Xin chào tất cả các bạn khán giả thân mến của kênh Quy Cao Audio. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 14 của bộ truyện Cô vợ bà bối của Tổng tài tàn tật. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay thì bạn cũng đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách nhấn vào nút đăng ký, ấn like, chia sẻ và comment cảm nhận của mình mỗi khi tập truyện kết thúc nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 14. Tập 14. Thiên An từ rất lâu về trước đã nghe câu chuyện về sự thật và giả dối. Sự thật và giả dối cùng nhau đi tắm trên một dòng suối. Giả dối lên trước, khoác chiếc áo của sự thật rồi đi. Vì vậy, sự thật tắm xong liền không có áo mặc, chỉ có thể lựa chọn khoác áo của giả dối hoặc là không mặc gì. Cuối cùng, giả dối khoác áo của sự thật đi khắp nơi, còn sự thật trở về bộ dáng nguyên của bản thân mình. Khi nghe câu chuyện này xong, thì nàng chỉ cười, không có bình luận gì thêm. Nhưng đặt mình vào trường hợp bây giờ, cô mới biết nó chua chát nhường nào. Điều cô vốn tin là sự thật lại là giả dối, còn sự thật trần trụi cô lại chẳng thể thoải mái đón nhận được. Yên tâm, tôi sẽ không để lộ sớm như thế đâu. Thiên An dù sao vẫn là đứa em gái bé bỏng của tôi mà. Ngọc Vũ mỉm cười nói. Thiên An chẳng nghe nổi nữa, quay người rời đi. Duy Kiên mỉm cười cũng điều khiển xe lăn theo hướng của cô. Trò vui sắp đến hồi kết, ông trời lại đứng về phía hắn. Nữ thần may mắn mỉm cười. Duy Kiên đoán sẽ nhanh thôi, hắn sẽ có được thành quả. Thiên An từ đó chạy một mạch về phòng. Cô bỏ lại những âm thanh ồn ào, những tiếng cười nói vui vẻ của buổi tiệc cuối năm. Đầu óc cô lúc này trống rỗng, những câu nói của anh trai như đang quanh quẩn trong đầu cô. Hóa ra trong lòng anh lại chẳng đáng giá đến vậy. Những hình ảnh vụn vỡ ngày bé, từng là những kỷ niệm mà Thiên An trân trọng, hiện lên rõ ràng trong đầu cô. Nhưng hiện giờ Thiên An không thấy chút vui mừng nào. Cô chỉ cảm thấy chua xót và bất lực mà thôi. Anh. Một cô gái nhỏ mới 5 tuổi ôm con gấu bông đứng trước cửa phòng anh mình khẽ gọi. Cánh cửa phòng bật mở, một cậu bé xuất hiện. Cậu bé nhìn cô bé mỉm cười đầy dịu dàng trách mắng. Em gái ngốc. Thiên An, em là em gái của anh. Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ bảo vệ em. Thiên An, anh là anh trai của em. Có chuyện gì không vui, em đều có thể nói với anh. Sự thật giả dối mang hai chữ sự thật, nhưng cuối cùng chẳng phải sự thật. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, và khi ấy sự sát thương càng lớn hơn nữa. Thiên An không ngờ rằng những lời anh trai mình nói trước kia chỉ là diễn. Anh diễn ngay cả với cô, người thân của anh. Nếu anh căm ghét cô, tại sao phải làm như vậy? Nếu đã quyết tâm lừa dối cô, thì tại sao anh lại bất cần như vậy? Thiên An, em khóc lóc như vậy có ích gì sao? Lúc này giọng nói của Duy Kiên vang lên. Lần nào có chuyện gì em cũng khóc lóc như vậy cả. Nếu em không ngu ngốc, cũng sẽ không bị bọn họ lừa dối quay như trong chóng như vậy. Nghe lời nói của Duy Kiên, Thiên An lại càng tức giận hơn. Cô ném gối về phía hắn, hét lên đầy đau khổ. Duy Kiên, có phải anh đã sớm biết mọi chuyện rồi đúng không? Anh cũng có tốt đẹp gì hơn đâu cơ chứ. Sao anh không thể nói với tôi ngay từ đầu? Nếu không nói được, sao anh không ngậm miệng luôn cho rồi? Anh cho tôi biết làm gì? Anh muốn tôi phải sống khổ sống sở, chỗ dựa của bản thân lần lượt mất đi, để phải ỉ lại vào tay anh hay sao? Nằm mơ. Em nghĩ hơi nhiều rồi đấy. Duy Kiên chẳng né, đưa tay bắt lấy cái gối. Một chiếc gối ném về phía hắn sẽ có lực sát thương đến cỡ nào cơ chứ? Hơn nữa, gối trong nhà bọn họ đều là gối lông vũ, không chỉ mềm mà còn rất nhẹ, nên càng không có khả năng gây hại. Hắn bắt được cái gối nhìn Thiên An, một bộ dáng điên cuồng trên giường nhắc nhở. Nếu như lúc mới cưới nhau, tôi nói em sẽ tin hay sao? Không, đương nhiên rồi. Đó không phải là chuyện dĩ nhiên hay sao? Em khi đó chắc chắn sẽ đi hỏi lại Ngọc Vũ, cho dù chính tai nghe thấy hay tôi dúi bằng chứng vào tay em. Thiên An, em tỉnh lại đi. Mọi chuyện đều do bản thân em tự gây ra. Ngu ngốc còn bắt người khác phải gánh tội thay. Thiên An, là chính bản thân em không dám nhìn vào sự thật trần trụi. Duy Kiên vạch trần. Thiên An lúc này muốn trốn tránh tất cả. Cô không tin vào sự thật, không muốn tin vào những điều mà mình nghe thấy. Ngọc Vũ trong lòng cô luôn là một người anh trai hết mực bảo vệ em gái mình. Nhưng đến bây giờ Thiên An mới biết đó không phải là tất cả. Anh không yêu thương cô như trong tưởng tượng. Quan hệ của bọn họ hóa ra cũng chẳng thân thiết như cô vẫn nghĩ. Từ trước đến giờ, mọi thứ hóa ra đều do cô tự ảo tưởng. Anh cầm miệng cho tôi. Thiên An bất lực gào khóc. Duy Kiên nhìn cô đang vật lộn với niềm tin vỡ nát của mình thấy chút thương tiếc. Nếu hắn là Thiên An, chắc chắn cũng sẽ như cô, chỉ là thời gian khóc lóc u buồn sẽ ít hơn. Người anh trai tin tưởng từ nhỏ, luôn che chở bảo vệ mình, hóa ra chỉ là sự giả dối. Yêu thương là lừa lọc, con người ta khi đối mặt với sự thật trần trụi ấy, có mấy ai có thể thản nhiên bình tĩnh chấp nhận cơ chứ? Trên thế giới này, bọn người đều không tốt như em tưởng tượng đâu. Duy Kiên nhìn xa xăm nói, ai cũng có sự đen tối, mặt xấu xa trong chính con người mình, như đồng xu có hai mặt vậy. Anh cút đi, tôi không muốn nghe anh nói. Thiên An gào lên. Lúc này cô không muốn nghe bất kỳ ai cả. Cô không muốn những lời nói ấy khiến bản thân mình đau buồn hơn nữa. Cô bây giờ chỉ muốn ngồi im lặng một chỗ mà thôi. Những gì em nghe thấy mới là một nửa sự thật mà thôi. Nếu như em muốn biết hết mọi chuyện, em có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Duy Kiên nhắc nhở. Ai cũng đeo mặt nạ, không có ai là người tốt. Em đừng huyễn hoặc chính mình. Hắn nói xong rồi rời đi. Thiên An ngừng lại rồi cuộn mình vào trong chăn bật khóc. Tiếng khóc của cô nức nở, cảm giác như đau thấu tâm can. Thiên An chẳng nghĩ được gì nữa. Mọi thứ trong đầu óc cô trở nên trống rỗng, như vừa có một cơn bão đi qua, cuốn trôi tất cả. Những thứ cô cảm nhận lúc này chỉ có sự đau đớn, tuyệt vọng và mệt mỏi. Sự thật trần trụi lúc nào cũng có chấp nhận hơn rất nhiều. Bữa tiệc kết thúc, mọi người trong nhà Phạm tiễn biệt khách mời. Không thấy Thiên An, Bảo Anh hơi nhíu mày, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại để chào hỏi khách khứa. Đến lượt Ngọc Vũ, anh nhìn quanh tìm kiếm Thiên An, rồi hỏi Duy Kiên đang ở đó. Thiên An đâu rồi? Tối hôm nay anh không nói chuyện được với nó mấy, mà lúc về cũng không ra thấy đâu cả. Hay nó lại giận dỗi với anh này rồi, không muốn ra tiễn? Vừa nãy Thiên An hơi khó chịu nên em đưa cô ấy về phòng. Có thể hiện giờ vẫn chưa thoải mái, Duy Kiên trả lời. Đối với hắn, đối phó với Ngọc Vũ rõ ràng dễ dàng hơn rất nhiều. Ngọc Vũ cũng luôn phải duy trì vỏ bọc anh trai yêu thương bảo vệ em gái. Đây là điểm mạnh cũng là điểm yếu của anh ta. Một khi vỏ bọc vỡ nát, mọi thứ cũng sẽ đổ vỡ theo. Mà bây giờ chính là lúc đó. Ồ, vậy sao? Anh có thể lên phòng hỏi thăm con bé chứ? Ngọc Vũ hỏi lại. Trời muộn rồi, cô ấy cũng ngủ rồi, để ông khác đi anh. Duy Kiên từ chối. Tính tình của hắn cũng là lúc nóng lúc lạnh như vậy, nên không ai phát hiện ra điểm khác biệt cả. Ngọc Vũ nghe vậy cũng chỉ gật đầu, dặn dò Duy Kiên chăm sóc Thiên An rồi phải ba điều linh tinh nữa trước khi rời đi. Khách khứa về hết, mọi người cũng đi nghỉ ngơi. Bảo Anh ngoài việc nói Thiên An vài câu cũng không nói thêm gì nữa. Mọi người ai về phòng nấy. Nhật Linh trong lòng vui vẻ, trong bẩm Thiên An bị những lời nói kia kích động nên mới trốn vào phòng khóc lóc. Đúng là loại con gái mềm yếu, cô quá coi trọng Thiên An rồi. Duy Kiên trở về phòng, hắn nhìn Thiên An vẫn giữ nguyên tư thế như lúc trước, thở dài, thay đồ rồi lên giường. Lần này khác với mọi khi, hắn không để đèn ngủ như bình thường. Hắn nghĩ đêm nay Thiên An muốn vùi mình trong bóng tối nhiều hơn. Anh nghĩ tại sao anh Ngọc Vũ lại làm vậy? Tiếng nói khàn đặc của Thiên An vang lên trong bóng tối. Duy Kiên ngẩn người không nghĩ cô lại hỏi mình. Nhưng không đợi hắn trả lời, Thiên An đã tiếp tục nói. Tôi rõ ràng là em gái của anh ấy. Một nửa sự thật không phải là sự thật. Em có muốn tôi nói cho em biết ngay bây giờ không? Duy Kiên hỏi ngược lại. Thiên An không trả lời ngay, một lúc sau mới lên tiếng. Anh ngay từ đầu đã biết rồi. Tối nay anh dẫn tôi đến đó cũng đâu có hỏi tôi. Sự thật giả dối cuối cùng cũng không phải sự thật. Tôi không muốn em tiếp tục bị lừa nữa, Duy Kiên trả lời. Anh thực sự tốt bụng như vậy sao? Tiếng Thiên An mỉa mai vang lên. Duy Kiên, anh có ý đồ khác. Duy Kiên không ngờ trong giây phút này Thiên An lại đề cập đến chuyện này. Đúng thật là hắn coi thường cô rồi. Duy Kiên vốn nghĩ Thiên An dù thông minh nhưng lại là người tình cảm. Động đến những vấn đề này, cô rất có thể để cảm xúc lấn át lý trí. Nhưng hiện giờ Thiên An lại nói cho hắn biết một điều. Bản thân cô giờ phút này có thể dạt cảm xúc sang một bên và suy nghĩ thấu đáo. Tôi chưa bao giờ làm gì không có mục đích cả. Từ cưới em cho đến việc của ngày hôm nay, Duy Kiên thừa nhận. Nhưng Thiên An, em thực sự muốn nghe chuyện này bây giờ sao? Em tò mò về tôi hay là về anh trai của mình. Tôi dám cá, cho dù tôi có lợi dụng em, em cùng lắm chỉ là tức giận mà thôi. Nhưng anh trai em thì khác đấy. Anh lúc nào cũng khiến người ta cảm giác giống như ác ma như vậy. Tôi bị anh lợi dụng còn phải cảm ơn? Thiên An hỏi lại. Cô nằm quay lưng về phía Duy Kiên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào rèm cửa kín mít trước mặt. Nước mắt đã cạn khô, cô chẳng thể khóc được nữa. Đầu óc cô lúc này không trống rỗng mà đang vận hành với một cường độ cao. Những hình ảnh, những thứ cô nghi ngờ trước đây bỗng trở lại. Nếu em không có giá trị, tôi sẽ không lợi dụng, Duy Kiên thản nhiên đáp lại. Nhưng tôi chưa bao giờ xem em là một quân cờ cả. Người thực sự xem em là quân cờ để khống chế không phải là tôi. Người đấy em cũng biết đó. Cô biết hắn đang nói đến ai, nhưng giờ phút này cô chẳng tìm thấy lý lẽ nào để phản bác cả. Sự nghi ngờ cùng những chi tiết nhỏ bé lần lượt xuất hiện trong đầu cô. Anh trai lần nào nhìn cũng như đang bảo vệ cô. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, những lời nói của anh trai dường như chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Anh trai cô chưa từng một lần chân chính bảo vệ, quan tâm cô thì phải. Còn anh Mạnh Huy lại càng khiến cô nghi ngờ hơn. Nếu anh còn yêu cô, có lẽ anh sẽ không để cô bước vào cái nhà này. Anh cũng chưa bao giờ thực sự tin tưởng chuyện kia không phải do cô gây ra. Khi ấy Thiên An đắm chìm trong sự đau khổ nên cũng chẳng nhận ra. Mạnh Huy yêu cô, nhưng 5 lần 7 lượt để cô nhìn thấy anh mặn nồng với Nhật Linh. Nhật Linh cố tình, còn anh thì sao? Mạnh Huy có từng thực sự đặt cô vào trong lòng hay không? Giây phút cô vật lộn với cảm xúc tự trách và đau đớn, anh lại lên báo với Nhật Linh, Mạnh Huy có thực sự yêu cô không? Duy Kiên, anh biết tất cả mọi chuyện đúng không? Thiên An khó khăn hỏi. Cô không biết bản thân mong chờ đáp án như thế nào nữa, nhưng cô vẫn muốn hỏi. Còn tùy xem em nói là chuyện gì. Nếu như em nói về chuyện mình bị lừa dối như thế nào. Đúng, tôi biết. Duy Kiên quyết định ngả bài với Thiên An. Đến nước này, hắn đã hoàn toàn tin vào phán đoán của mình rồi. Thiên An hoàn toàn không biết gì cả. Anh có thể nói cho tôi sự thật tồi tệ đến mức thế nào không? Thiên An dò hỏi. Tồi tệ đến mức như thế nào sao? Còn phải xem em yêu anh trai tôi nhiều như thế nào. Duy Kiên mỉm cười đáp lại. Nếu cô không yêu Mạnh Huy, sự thật này cũng chẳng khó tiếp thu đến thế. Nhưng Thiên An yêu Mạnh Huy, yêu sâu đậm. Vì vậy khi biết chân tướng, Thiên An rất có thể sẽ sụp đổ. Sự sụp đổ ấy so với hôm nay còn mãnh liệt và đau đớn hơn rất nhiều ngày. Tôi muốn suy nghĩ kỹ. Khi tôi muốn biết, anh có thể nói cho tôi đúng không? Thiên An hỏi. Tôi luôn sẵn lòng nếu em muốn biết, Duy Kiên trả lời. Bữa tiệc của nhà Phạm được tổ chức vào tối thứ sáu. Sáng hôm sau là cuối tuần nên mọi người đều ở nhà. Thiên An sau đêm qua liền trở lại bình thường, cần làm gì thì làm đó. Duy Kiên không khỏi rửa mắt nhìn cô, có vẻ hắn đánh giá Thiên An hơi thấp thì phải. Anh không cần nhìn tôi như vậy đâu, Thiên An vừa gấp quần áo vừa nói. Tôi không nghĩ em lại bình tĩnh như vậy, Duy Kiên mỉm cười hỏi. Càng ngày hắn lại càng mong chờ việc hợp tác với Thiên An. Chỉ cần đâm rách tầng giấy mỏng manh cuối cùng kia, Thiên An sẽ triệt để buông tay. Không có gì là không thể, Thiên An nhẹ nhàng nói. Cô không phải không đau lòng, chỉ là hiện giờ cô chỉ muốn biết sự thật, muốn xóa đi sự nghi ngờ của bản thân mà thôi. Tôi rất hy vọng khi biết được tất cả mọi chuyện, em cũng sẽ như vậy, Duy Kiên mỉm cười nói. Sự thật còn đáng sợ hơn những gì Thiên An nghĩ nhiều. Cảnh hôm qua cũng chỉ là món khai vị mà thôi, món chính còn chưa được dọn ra nữa. Thiên An im lặng. Cô có thể hỏi Duy Kiên bất cứ lúc nào để biết được sự thật, nhưng cô không quá tin tưởng hắn. Hơn nữa, chính bản thân Thiên An sợ rằng mình chẳng thể chấp nhận nổi sự thật kia. Chưa biết tất cả, cô đã đau lòng đến như vậy. Nếu biết được tất cả thì sao? Đúng lúc này, điện thoại cô có thông báo tin nhắn. Thiên An nghi ngờ, cầm điện thoại lên. Bình thường cô chẳng liên lạc với mấy người cả. Phần tin nhắn trên mạng xã hội không đến mức trống rỗng, nhưng đều là những tin nhắn từ rất lâu rồi. Người nhắn tin là Nhật Linh. Thiên An biết tài khoản xã hội của chị ta, nhưng cô chẳng ngờ được chị ta lại nhắn tin cho mình. Không phải là một tin nhắn văn bản, mà là một phần ghi âm. Chị Nhật Linh sao? Duy Kiên nhìn cô hỏi. Thiên An nhíu mày, ngẩng đầu lên. Cô không nghĩ hắn lại đoán được. Duy Kiên đang ở gần bàn đọc sách, cô ngồi trên giường. Với khoảng cách này, hắn chẳng thể nhìn lén được điện thoại của cô được. Duy Kiên thấy cô đầy ngờ vực, liền nói: chỉ có chị ta nhắn tin, em mới có thể như thế thôi. Thiên An mỉm môi không nói. Lúc này cô lỡ trượt tay ấn mở tin nhắn ghi âm. Giọng nói của Nhật Ninh vang lên: Mạnh Huy, anh còn yêu Thiên An đúng không? Không khí trong phòng lúc này rơi vào sự xấu hổ. Thiên An một mặt không biết tại sao Nhật Ninh lại gửi phần ghi âm này cho mình, mặt khác cũng mong chờ câu trả lời của Mạnh Huy. Anh không ít lần nói yêu cô, nhưng Thiên An dần nghi ngờ vì sự thân mật của anh với Nhật Linh. Lúc này cô rất muốn biết anh nói với cô ta như thế nào. Em nói gì kỳ lạ vậy? Trái với mong đợi của Thiên An, Mạnh Huy không trả lời ngay mà lại là một câu hỏi ngược lại. Lúc này trong lòng cô có chút thở phào, nhưng càng nhiều hơn là hụt hẫng. Cô nhìn màn hình điện thoại, vốn định đưa tay tắt, nhưng lại nghe thấy tiếng Duy Kiên như thiên thần ra đọa dụ dỗ mình vang lên. Em không muốn biết đáp án hay sao? Lời anh ta nói với em có giống với lời anh ta nói với chị Tai không? Thiên An do dự, đoạn ghi âm cứ thế tiếp tục. Những câu hỏi và câu trả lời khác lần lượt vang lên. Thiên An chăm chú nghe kỹ từng chữ một. Mạnh Huy không phủ nhận nhưng cũng chẳng thừa nhận. Điều này khiến Thiên An lo lắng, thậm chí có cả dự cảm bất an. Em nghĩ đi đâu vậy? Anh với Thiên An đã không còn gì nữa rồi. Anh đối với Thiên An chỉ còn là thương hại thôi. Nếu không có tình cảm với em, anh sẽ không lấy em. Nhật Linh, anh yêu em. Anh lấy em, lên giường với anh cũng là giả dối. Nếu em không cảm nhận được tình yêu ấy, anh cũng không ngại. Tiếp theo đó là những âm thanh khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng đỏ mặt tía tai. Thiên An im lặng, chiếc điện thoại trên tay cô cũng trượt xuống. Trong đầu cô lúc này, những câu nói kia lặp đi lặp lại giống như một băng cassette đang chạy. Cô không thể thoát ra được. Duy Kiên đã đến cạnh giường từ lúc nào? Hắn đưa tay tắt đoạn ghi âm kia đi. Thiên An ngẩn người quay ra nhìn hắn. Sự kinh ngạc tột độ khiến cô mất đi khả năng suy nghĩ và phản ứng cũng chậm hơn bình thường. Anh trai tôi có vẻ cũng không yêu em lắm nhỉ? Duy Kiên hỏi. Em ở trong mắt anh ta, hóa ra cũng chỉ là một người đáng thương, còn chút tình yêu bố thí. Đây là sự thật anh muốn tôi biết sao? Thiên An mất một lúc sau mới tìm lại được tiếng nói của mình. Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má cô. Cô không gào khóc, ngồi đó yên lặng dưới nước mắt. Duy Kiên có thể tưởng tượng ra Thiên An sẽ gào khóc, trách mắng hay đập phá đồ đạc, nhưng hắn lại chẳng thể tưởng tượng được cô lại như thế này. Những thứ này không phải tôi gửi cho em, nó đương nhiên không phải thứ tôi muốn cho em biết. Duy Kiên nhún vai. Đây là những thứ Nhật Linh muốn cho em thấy. Thiên An, có lần nào hai người bọn họ thân mật mà em nhìn thấy không phải là tác phẩm của chị ta cơ chứ? Thiên An nhìn hắn không nói. Chuyện anh trai rồi giờ đến cả chuyện của anh Mạnh Huy đều khiến đầu óc cô rối tinh rối mù. Bây giờ Thiên An không biết cái nào mới là thật, cái nào mới là giả nữa. Mọi người xung quanh cô ai cũng đeo mặt nạ, chỉ có cô khờ dại tin tưởng những thứ đó là thật. Có lẽ đúng như anh nói, tôi thật ngu ngốc. Thiên An tự giễu. Tối tôi muốn về nhà một chuyến. Tối nay bố mẹ chồng cô đều đi dự tiệc, Mạnh Huy và Nhật Linh cũng sẽ đi cùng, chỉ có Duy Kiên và Thiên An ở nhà thôi. Hai người bọn họ giống như con ghẻ trong gia đình, những buổi tiệc như thế này sẽ không tham gia. Em muốn gặp anh trai mình chất vấn mọi chuyện sao? Có phải cung phản ứng của em hơi dài không? Duy Kiên hỏi. Chất vấn anh ấy sẽ trả lời tôi sao? Thiên An hỏi lại. Tôi chỉ là muốn lấy vài thứ thôi. Thiên An đêm qua lúc chạy về phòng khóc lóc một trận, rồi cũng nghĩ đến chuyện gọi điện cho anh trai mình làm cho ra nhẽ. Nhưng cuối cùng cô lại đặt điện thoại xuống. Giây phút ấy cô biết làm thế không có tác dụng gì cả. Anh trai có thể lừa cô hơn 20 năm trời thì cũng có thể lừa thêm một lần nữa. Anh Ngọc Vũ sẽ nói sự thật với cô sao? Không, anh sẽ lại tiếp tục che giấu sự thật bằng một lời nói dối khác mà thôi. Được, nhưng tốt nhất em không nên dùng lái xe trong nhà, cũng đừng về muộn quá, Duy Kiên nhắc nhở. Tôi đã biết, Thiên An gật đầu. Duy Kiên tính ra chưa bao giờ lừa dối cô. Hắn ta sỉ nhục làm mọi chuyện khiến cô khó chịu, nhưng lại chưa từng nói dối cô. Có lẽ hắn là người duy nhất đối xử với cô một cách công bằng. Duy Kiên không biết Thiên An lại nghĩ về mình tốt như vậy. Hơn nữa, cho dù biết, hắn cũng chẳng để tâm. Thiên An thay vì nói ngây thơ thì dùng từ quá đơn giản chính xác hơn. Có lẽ trong thế giới của cô chỉ có hai màu đen và trắng, người cũng chỉ được chia thành người tốt và người xấu. Nhưng thế giới vốn không đơn giản như vậy. Trên thế giới này, chẳng ai tốt cũng chẳng ai xấu hết cả. Không có trắng đen phân định rạch ròi. Thế giới này, màu xám mới là màu chủ đạo. Không phải người tốt cũng chẳng phải người xấu. Không phải chưa từng làm việc thiện, nhưng cũng không phải chưa từng làm điều ác. Cuối cùng, 6 giờ tối, Thiên An ra khỏi nhà với lý do mua đồ cho Duy Kiên. Quản gia trong nhà nhìn cô bằng ánh mắt không hài lòng, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói được gì cả. Thiên An không dùng xe trong nhà đúng như lời Duy Kiên dặn. Cô bắt một chiếc xe rồi về nhà mình. Trong lúc ấy, cô cũng đặt đồ để lúc về sẽ qua lấy. Đã nói dối, Thiên An muốn nói dối cho chót. Cánh cửa biệt thự của Nguyễn Gia im lìm hơn mọi khi. Thiên An liếc nhìn camera giám sát phái trên không sáng. Trong lòng cô hơi thắc mắc, bình thường camera luôn hoạt động, sao đến hôm nay bỗng dưng bị hỏng. Thiên An nhìn camera một lúc rồi đi vào. Bình thường giờ này người làm vườn ra về nên cổng chính không khóa. Nhà họ Nguyễn cũng không có quá nhiều người giúp việc như nhà họ Phạm. Vì vậy Thiên An biết về lúc nào sẽ tránh được bọn họ. Thiên An nhanh chóng đi vào nhà mà không để ý thấy chiếc xe quen thuộc đang đậu bên ngoài gara. Cô cứ thế mải miết đi vào trong. Lúc này Thiên An nghe thấy tiếng động trong phòng khách, hình như có giọng nói ai đó truyền ra. Hôm qua Thiên An có làm sao không? Tôi không thấy con bé lúc về. Tiếng anh trai cô vang lên. Sáng nay tôi vẫn thấy bình thường. Không có gì đâu, anh không cần phải lo. Một giọng nói quen thuộc khác vang lên. Thiên An liếc mắt nhìn. Sự ngạc nhiên khiến cô thiếu chút nữa thốt ra lời. Thiên An há hốc mồm rồi nhanh chóng đứng nép sau chậu cây. Phòng khách của nhà Nguyễn không quá rộng, cũng không có cửa để tiện ra vào, nên đứng ngoài hoàn toàn có thể nhìn vào trong. Hơn nữa, trước khi vào phòng khách còn có một chậu cây lớn khiến người ngồi trong phòng khách tầm nhìn bị hạn chế. Vị trí Thiên An đứng là chỗ này, điểm mù của người ngồi trong phòng khách, nhưng vẫn có thể nghe và nhìn thấy mọi thứ. Thiên An im lặng bước nhìn hai người đàn ông chẳng thể quen thuộc hơn trước mắt, anh trai cô Ngọc Vũ và Mạnh Huy. Thiên An chưa từng biết hai người bọn họ lại thân nhau đến như vậy. Trước kia lúc cô và Mạnh Huy còn yêu nhau, quan hệ của hai người trong mắt cô đều rất lạnh nhạt, chỉ là xã giao mà thôi. Nhưng với tình cảnh này, quan hệ của hai người không chỉ dừng lại ở mức ấy. Ngọc Vũ đung đưa ly rượu whisky trong tay mỉm cười nói. Hai chúng ta, người uống whisky, người uống vang đỏ, nhưng lại ngồi uống rượu với nhau. Thật lạ kỳ. Có gì lạ kỳ đâu, chỉ là sở thích cá nhân mà thôi. Mạnh Huy nhàn nhã đáp lại. Vẻ mặt lạnh lùng này của anh ấy Thiên An chưa từng gặp. Trong mắt cô, Mạnh Huy luôn là người ấm áp và hiền hòa, giống như một cơn gió xuân vậy. Còn hiện giờ, cả Mạnh Huy và anh trai đều mang đến cho cô cảm giác xa lạ, giống như tinh anh trên thương trường đầy mưu mô và xảo quyệt. Chúng ta không chỉ khác nhau nhiêu đó, Ngọc Vũ mỉm cười nói. Mà sao anh muốn gặp tôi giờ này? Tôi nhớ anh có bữa tiệc phải tham gia lúc 7 giờ. Không phải tôi, mà là chúng ta, Mạnh Huy nhắc nhở. Có vài thứ cần nói với anh thôi. Nhân tiện đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Chuyện gì? Nếu là về Thiên An, tôi không có gì để nói đâu, Ngọc Vũ từ chối. Gần đây con bé không liên lạc với tôi. Thấy nhắc đến tên mình, Thiên An lại càng nghi ngờ hơn. Cô không biết hai người bọn họ có chuyện gì cần nói với nhau liên quan đến cô nữa. Ngọc Vũ là anh trai cô, Mạnh Huy dù là người cô yêu nhưng lại đang là anh chồng của Thiên An. Hai người bọn họ có gì cần nói về cô sao? Muốn anh để ý Thiên An một chút. Dạo này thấy cô ấy hơi dao động, Mạnh Huy trả lời. Ngọc Vũ nghe xong liền cười. Quân cờ anh điều khiển bằng tình cảm không nổi nữ. Thiên An đứng sau chậu cây im lặng. Sự đau đớn một lần nữa xâm chiếm trong trái tim cô. Qua ngày hôm qua, cô đã chẳng còn kinh ngạc như lúc đầu nữa, nhưng nghe tận tai nhìn tận mắt, cô vẫn thấy đau lòng. Cô và anh Ngọc Vũ là máu mủ ruột rà với nhau, hai người là anh em ruột thịt, nhưng không ngờ anh trai lại nói về cô như vậy. Sao lại có chuyện đó được? Mạnh Huy mỉm cười nói. Thiên An rất yêu tôi, yêu đến chết đi sống lại. Có lẽ tôi bảo cô ấy lên giường với mình, Thiên An còn không ngại chứ? Giọng điệu của Mạnh Huy tràn đầy châm chọc và mỉa mai. Thiên An thậm chí cảm nhận được sự khinh thường. Cô không thể nào ngờ được những lời này lại do Mạnh Huy nói ra. Nếu là Duy Kiên, cô có thể chấp nhận được, nhưng là Mạnh Huy thì khác. Anh là người cô yêu và cũng yêu cô, tại sao anh lại có thể nói như vậy? Vậy không phải anh trái ôm phải ấp được hay sao? Ngọc Vũ trêu chọc. Thiên An vốn chỉ là quân cờ thôi, dù trái ôm phải ấp cũng chẳng sao cả, Mạnh Huy trả lời. Câu trả lời này của anh khiến cô chết điếng. Vừa nãy Thiên An có thể nghĩ mình nghe nhầm, nhưng lúc này từng từ từng chữ cô đều nghe rõ ràng. Hóa ra trong mắt anh, cô chỉ có một tác dụng duy nhất như vậy thôi. Thiên An là quân cờ bị anh điều khiển bằng tình cảm. Anh có lẽ chưa từng yêu cô, chưa từng dành một chút sự tôn trọng nào cho cô cả. Thiên An nghĩ đến đây, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má. Tình yêu của cô hóa ra chỉ có một tác dụng duy nhất, để anh lợi dụng mà thôi. Duy Kiên nói không sai, cô thật là ngu ngốc mà. Quân cờ này ít ra vẫn còn tác dụng, nếu không anh cũng chẳng làm như vậy. Ngọc Vũ nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp. Anh cũng biết tôi không làm điều gì thừa thãi bao giờ, Mạnh Huy mỉm cười nói. Mỗi bước đi đều được tôi tính toán cẩn thận. Đúng vậy, anh tính toán từng bước một, đưa cả người yêu lên giường em trai mình, Ngọc Vũ trêu chọc nói. Thiên An nghe xong cảm giác bản thân đã chết lặng rồi. Sự đau khổ của cô hóa ra lại là do anh sắp xếp. Người cô yêu đẩy cô lên giường của em trai mình, Thiên An đã đau khổ áy náy cỡ nào. Cô khi ấy không ít lần muốn chết đi, muốn chấm dứt cuộc đời này. Sự áy náy, đau khổ ấy theo cô đến tận bây giờ. Không ít lần Thiên An đã tự giày vò bản thân mình, nhưng sau tất cả, những thứ cô làm chỉ là dư thừa, là ngu ngốc. Cũng chỉ là đẩy một cái thôi, Mạnh Huy trả lời. Anh cũng biết Thiên An không thể trở thành vợ của tôi. Đẩy cô ấy lên giường của Duy Kiên là một mũi tên trúng hai đích. Nước mắt lăn dài trên gương mặt Thiên An, cô đau đớn đến mức chẳng thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Đôi mắt cô chăm chú nhìn gương mặt mỉm cười xa lạ của Mạnh Huy phía trước. Anh là người cô yêu, nhưng hình như cũng không phải. Mạnh Huy trước mặt cô không chỉ xa lạ mà càng giống ác quỷ hơn nữa. Thiên An lúc này thà rằng anh chưa từng tỏ vẻ yêu cô, chưa từng đáp lại tình cảm của cô còn tốt hơn. Vậy mà anh còn qua lại với nó, loại con gái nào mà anh chẳng có thể có chứ? Ngọc Vũ tò mò. Thực ra anh vốn không nghĩ Mạnh Huy cần phải trở thành người yêu của Thiên An làm gì cả. Thiên An không thể trở thành vợ của anh ta, còn đè lên giường Duy Kiên, đứa con gái nào mà chẳng được. Cũng chỉ là tình cờ thôi. Hơn nữa anh không thấy Thiên An rất dễ dàng bị điều khiển hay sao? Mạnh Huy mỉm cười vui vẻ hỏi. Nụ cười ấy như lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim của Thiên An. Mức độ sát thương và đau đớn đến nỗi chính bản thân cô cũng không chịu được. Thiên An nghĩ nếu nó trở thành thực thể, hiện giờ chắc chắn cả người cô đều là máu chảy đầm đìa rồi. Toàn thân cô lúc này lạnh giá như đang trong hầm băng. Thiên An thậm chí đã ước mình không đến đây lúc hôm nay, không tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe mọi chuyện như thế này. Đúng vậy, nhưng chẳng phải anh không sơ múi được gì hay sao? Ngọc Vũ tò mò. Đâu cần đâu, Mạnh Huy trả lời. Ngọc Vũ trong lòng khinh thường. Miệng Mạnh Huy nói không cần, nhưng cuối cùng đêm hôm đó vẫn gọi đến một người giống Thiên An hay sao? Anh từng yêu Thiên An sao? Ngọc Vũ chợt hỏi. Anh tự dưng tò mò vậy, Mạnh Huy hỏi ngược lại. Anh nghĩ nếu yêu, tôi có thể đẩy lên giường em trai mình hay sao? Ngọc Vũ nghe vậy cười đáp. Cũng đúng, nếu yêu thì chẳng thằng đàn ông nào làm như vậy cả. Bỏ thuốc vào rượu của bạn gái và em trai, tác thành cho bọn họ một đêm hoan ca. Sau hôm ấy, Thiên An suy sụp tự trách dữ lắm. Nếu nó biết là do bạn trai mình làm, không biết có muốn chết hay không nữa. Tiếng cười vui vẻ như cái tát thẳng vào mặt cô. Thiên An trong mắt hai người chỉ là quân cờ mà thôi, không có giá trị gì cả. Cô bị lợi dụng, bình phẩm đến như vậy, nhưng giờ phút này lại chẳng thể chạy ra chất vấn hai người. Thiên An nắm tay thành quyền, cố gắng giữ im lặng. Cô biết bây giờ cho dù chạy ra mắng mỏ, chất vấn hay chửi rủa sẽ không giải quyết được vấn đề gì cả. Cô muốn bản thân phải nghe hết và nhìn thẳng vào sự thật. Cô có thể điên cuồng, ngu ngốc vì tình yêu, nhưng lý trí vẫn ở đó. Tình yêu ra giết đổi lại sự phản bội, Thiên An biết bản thân mình lại càng phải bình tĩnh hơn nữa. Cô không chấp nhận bản thân lại làm chuyện ngu xuẩn nữa. Thiên An sẽ chẳng biết được đâu. Hoặc khi biết thì mọi chuyện cũng đã xong rồi, Mạnh Huy trả lời. Thiên An gặp được anh đúng là xui tận mạng, Ngọc Vũ thoải mái nói. Không, sinh ra trong gia đình nhà ông Nguyễn, cô ấy đã xui rồi, Mạnh Huy trả lời. Cho dù tôi không làm gì thì anh cũng sẽ động tay động chân thôi. Tôi chẳng phải chỉ đang làm giúp anh thôi hay sao? Ngọc Vũ cười lớn. Việc này anh cũng biết à? Dù sao anh cũng đi trước một bước, tôi đỡ phải tốn công. Đi này để tôi mời anh. Hai người bọn họ vui vẻ chạm cốc rồi uống rượu. Thiên An lạnh lùng nhìn hai người, sự đau đớn khiến cô chết lặng. Sự thật trần trụi được bày ra trước mắt, Thiên An cho dù không muốn tin cũng phải tin. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác thành công, Mạnh Huy nói. Đương nhiên rồi, Ngọc Vũ khẳng định. Anh cũng sẽ sớm lấy được lòng tin của thị trường thôi. Đó chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nếu không tôi cũng chẳng lấy Nhật Linh, Mạnh Huy mỉa mai nói. Cô ta yêu tôi, chịu lên giường với tôi, nhưng lại không dễ khống chế một chút nào. Thiên An chỉ là con thỏ nhút nhát, chỉ cần cho cà rốt sẽ đối tốt với người đó, cho chút ngon ngọt liền vâng lời. Còn Nhật Linh thì khác, cô ta giống như ngựa hoang hơn. Cho dù bạn có thể cưỡi lên lưng nó, nhưng cũng có thể bị hất ngã bất cứ lúc nào. Tôi thấy Thiên An giống cờ hó nhỏ hơn, ngu ngốc và khờ khạo, Ngọc Vũ đánh giá. Thiên An nghe những lời này trong lòng ngũ vị tạp trần, cảm xúc rối bời. Cô không biết bản thân nên cảm thấy như thế nào nữa. Tình yêu trong mắt cả hai người bọn họ đều không là gì cả. Cô đối tốt với Ngọc Vũ vì anh là anh trai của cô. Cô không muốn đến ngay cả người nhà của mình cũng nghi ngờ. Mạnh Huy là người yêu của cô, cô tin tưởng cũng là sai ư? Thiên An tự hỏi, nước mắt lăn dài trên mi. Cô lấy tay quệt đi, đôi mắt đỏ hoe đầy tuyệt vọng. Bàn tay còn lại đã nắm chặt đến mức bật máu, nhưng Thiên An không thấy đau. Sự đau đớn ấy chẳng thể so sánh được với nỗi đau trong tim cô lúc này. Anh cũng khốn nạn không ít nhỉ, nói em gái mình như vậy, Mạnh Huy trêu chọc. Ngọc Vũ cười hỏi. Em gái sao? Mạnh Huy bật cười không nói gì, lát sau liền chuyển chủ đề. Sắp đến giờ rồi đấy, chúng ta cũng đi thôi kẻo muộn. Thiên An nghe vậy nhanh chóng lách ra cửa. Cô chạy một mạch ra cổng không quay đầu lại. Mạnh Huy và Ngọc Vũ không để ý. Thiên An ra khỏi biệt thự, bọn họ mới ra khỏi phòng khách. Lúc đi qua chậu cây, Mạnh Huy dừng lại nhìn gì đó, nhưng cũng nhanh chóng rời đi. Thiên An đứng núp bên đường, nhìn hai chiếc xe lần lượt rời đi rồi trở về biệt thự nhỏ Phạm. Thiên An trên đường về vẫn đủ bình tĩnh qua lấy đồ cho Duy Kiên, ngụy tạo một cái cớ hoàn hảo. Nhưng ngay khi về đến phòng, cô liền ngồi thụp xuống đất, òa khóc. Nỗi đau cứ thế bị phát tiết ra bên ngoài, nhưng cảm giác trái tim đã có hàng ngàn vết thương. Những nụ cười, lời nói đó như những cơn sóng từng chút một đánh sụp lâu đài cát trên bờ biển, mà cô chính là lâu đài cát đó, cuối cùng chỉ sau những con sóng lớn đã hoàn toàn ngã quỵ. Thiên An không gào khóc, nhưng nước mắt thi nhau rơi xuống. Cổ họng cô nghẹn ngào như có thứ gì đó chặn lại. Thiên An lúc này trống rỗng, sự đau đớn khiến mọi giác quan của cô tê liệt. Sự thật trần trụi luôn khiến con người ta khó lòng mà chấp nhận được. Duy Kiên mở cửa vào liền nhìn thấy bộ dạng của cô khóc như đã chết lặng, liền khó hiểu. Thiên An về nhà một chuyến sao lại thành ra bộ dáng như thế này? Anh vốn đã biết tất cả, Thiên An nghẹn ngào. Sự thật mà anh muốn tôi biết chính là chuyện Mạnh Huy coi tôi chỉ là quân cơ đúng không? Anh ta đẩy tôi lên giường của anh. Em nghe được ở đâu vậy? Duy Kiên giật mình hỏi lại. Về nhà có một chuyến, Thiên An liền biết được tất cả mọi chuyện rồi hay sao? Mà hắn cũng khá ngạc nhiên về thái độ của Thiên An. Hắn cứ nghĩ khi biết được chân tướng mọi việc một cách đầy đủ, Thiên An sẽ gào khóc, la hét hoặc chất vấn mình. Hắn nghĩ phản ứng của cô phải dữ dội và mãnh liệt hơn, chứ không phải như bây giờ. Đương nhiên Thiên An trông vẫn rất đau khổ và tuyệt vọng. Tôi nghe được ở đâu có quan trọng sao? Thiên An hỏi ngược lại. Chính tai tôi nghe thấy. Chính tai tôi nghe thấy anh Mạnh Huy và anh trai tôi nói chuyện. Chính tai tôi nghe thấy anh ấy thừa nhận. Thiên An nói xong liền cười nhếch mép. Những thứ này có quan trọng hay sao? Sau tất cả mọi chuyện, cô vẫn không thể thay đổi sự thật được. Cô vốn chỉ là một đứa con gái ngu ngốc, điên cuồng vì tình cảm mà thôi. Em đã biết mọi chuyện rồi à? Duy Kiên tiếp tục hỏi. Hắn thật không ngờ mọi chuyện đơn giản như vậy, lại càng không nghĩ đến Mạnh Huy bất cẩn đến như vậy. Mạnh Huy trong mắt hắn luôn rất cẩn trọng, một bước phải tính hai. Chính điều này khiến hắn nghi ngờ chuyện tại sao Thiên An lại biết mọi chuyện một cách tình cờ đến vậy. Còn thứ gì tôi không biết nữa hay sao? Bạn trai bỏ thuốc mình rồi để lên giường của em trai. Khi ấy tôi đã áy náy và đau khổ đến cỡ nào. Nhưng có nằm mơ tôi cũng không ngờ được, người khiến bản thân ra nông nỗi này lại là anh ấy. Thiên An gạt nước mắt, trầm trọng nói, tình yêu trong phút chốc lại biến thành thứ để người khác có thể lợi dụng được. Thiên An thấy bản thân sống càng ngày càng thụt lùi, dễ dàng bị người khác khống chế đến như vậy. Còn phải xem em muốn biết gì. Duy Kiên nhún vai đẩy xe lăn về phía bàn đọc sách. Những gì em nghe thấy chưa phải là tất cả, lại càng không phải là những mảnh ghép đầy đủ của quá khứ. Cho dù hắn hơi nghi ngờ, nhưng cũng không thể phủ nhận Thiên An đã biết được chuyện kia. Cho dù đó không phải là tất cả, nhưng những gì Thiên An nghe được đã khiến cô tỉnh ngộ. Duy Kiên biết những lúc như thế này không nên hấp tấp, mọi thứ trong tay hắn thúc đẩy từ từ mới là cách. Thiên An lúc này đã chẳng còn nhiều tình cảm với Mạnh Huy nữa. Chính xác hơn, yêu càng nhiều, giờ cảm giác sẽ càng đau. Thấy bản thân bị phản bội thật nhiều, đây chính là điều mà Duy Kiên mong muốn. Càng hận, hắn lại càng dễ kích động cô trả thù. Với tính cách của mình, Duy Kiên đoán cô sẽ lựa chọn trả thù thay vì buông tha. Tôi muốn biết bằng cách nào sao? Thiên An cười rồi quay lưng, ngồi dựa vào giường. Cô không nhìn Duy Kiên, mà nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay. Mọi thứ có đáng hay không? Tình yêu có đáng để cô đánh đổi nhiều thứ đến như vậy? Tình thân có đáng để cô hy sinh tất cả hay không? Duy Kiên không thúc giục Thiên An, hắn muốn để bản thân cô suy nghĩ thật kỹ. Duy Kiên biết Thiên An là một người thông minh, cô sẽ cho hắn câu trả lời mà hắn muốn biết. Hơn nữa, lúc này hắn mới để ý thấy đôi mắt cô đã sưng đỏ, đôi bàn tay cũng có vết máu đã khô. Thiên An rất có thể đã tự làm tổn thương mình khi nghe những lời nói như vậy. Dù sao, đó cũng không phải sự thật dễ dàng chấp nhận gì cả. Duy Kiên, có thể nói cho tôi biết tại sao hay không? Thiên An thẫn thờ hỏi. Tại sao bọn họ lại đối xử với tôi ác liệt và bất công đến như vậy? Tôi trong mắt bọn họ chỉ có giá trị là một quân cờ mà thôi. Ngay đến anh trai ruột thịt cũng không coi tôi ra gì. Duy Kiên, tại sao bọn họ làm vậy? Tại sao? Thiên An cất tiếng hỏi bằng giọng nói đã lạc hẳn đi của mình. Cô không gào khóc cũng chẳng lớn tiếng chất vấn, nhưng Duy Kiên vẫn cảm nhận được sự tuyệt vọng. Đúng như hắn mong muốn, niềm tin trong lòng cô vỡ nát. Thiên An hoàn toàn sụp đổ. Cô không biết tiếp theo phải sống như thế nào cả. Cô cũng chẳng có thứ gì để bám víu vào cả. Thiên An lúc này ở trước mặt Duy Kiên là một cô gái nhỏ bé, không còn vỏ bọc tự bảo vệ mình nữa. Cô hiện tại cực kỳ dễ bị tổn thương. Có lẽ bản thân em cũng đã đoán được mọi chuyện rồi. Duy Kiên nhìn cô nhẹ nhàng nói. Hắn nghĩ có thể Thiên An đã lờ mờ đoán ra được rồi. Ngọc Vũ vốn là anh trai ruột thịt, nhưng lại đối xử với cô như vậy. Thiên An chắc chắn cũng đã cảm nhận được gì đó. Hơn nữa Duy Kiên không muốn điều này được công khai bằng lời nói của mình. Thêm điều này, Thiên An sẽ hoàn toàn sụp đổ, không còn gì nữa. Cô nghe vậy ngơ ngác nhìn hắn không nói. Trong lòng cô đương nhiên có dự đoán. Những suy nghĩ điên cuồng hiện lên chẳng có cách nào ngăn cản được cả. Thiên An không ngừng tự hỏi chính mình về câu hỏi đó. Tại sao anh trai cô lại làm như vậy? Có phải anh trai căm ghét cô, không muốn cô xuất hiện hay không? Nhưng rõ ràng Thiên An chưa làm gì có lỗi với người anh này cả. Cô thậm chí còn từng nghĩ sẽ chuyển nhượng cổ phần công ty cho anh. Cổ phần? Thiên An chợt phát hiện đây có phải lý do mà anh trai cô làm như vậy hay không? Là vì cổ phần? Thiên An hỏi lại. Duy Kiên nhìn chằm chằm vào cô chưa đáp vội. Trong đầu Thiên An hiện lên hai chữ này một cách rõ ràng. Cô chẳng nghĩ được gì ngoại trừ chuyện cổ phần. Thiên An ngay từ khi đủ tuổi đã được bố mình chuyển nhượng cho một ít cổ phần. Cô vẫn nhớ lần đó bố đã nói với mình bằng giọng điệu lạnh lùng. Thiên An, đây là phần của con. Ngoại trừ thứ này, trong nhà không còn phần của con nữa. Nếu bố mất, con cũng chỉ được chia một ít tiền mặt mà thôi. Còn những thứ khác đều là của anh trai và mẹ con. Khi đó Thiên An mới 15-16 tuổi. Một cô gái tuổi đó đương nhiên sẽ chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Cô chẳng biết số cổ phần đó là những tài sản duy nhất mình có thể được nhận cho dù bố còn sống hay đã chết. Cô luôn nằm ngoài những người mà ông ấy yêu thương, nên phần được nhận cũng chẳng có gì. Anh trai cô, Ngọc Vũ, chưa cần đợi đến lúc bố qua đời, cũng đã nắm trong tay số cổ phần lớn hơn của cô gấp nhiều lần. Thiên An đã có lúc nghĩ thật bất công, cô không được đối xử công bằng, không chỉ vì bản thân mình là con gái. Nhưng sau đó, Thiên An đã nghĩ, dù gì anh trai cũng rất yêu thương cô, nếu bản thân có chuyện gì có thể nhờ vả anh ấy. Còn bây giờ, cô chỉ thấy thật nực cười, anh trai nắm nhiều cổ phần như thế, nhưng lại muốn con số chỉ 5% trong tay cô sao? Anh Ngọc Vũ tham lam hay là ác độc đến mức đó? Cổ phần chỉ là lợi ích anh trai em nhận được sau khi mọi chuyện kết thúc mà thôi, Duy Kiên nói. Cổ phần của em anh ta nhất định sẽ lấy được, nhưng đây không phải là nguyên nhân chính. Duy Kiên lúc này chần chừ, hắn không biết có nên cho cô biết tất cả hay không. Sự thật một khi được làm sáng tỏ, hắn tin rằng sẽ kéo theo rất nhiều chuyện. Thái độ của mọi người trong nhà Thiên An cũng có thể lý giải được một cách rõ ràng. Hơn nữa tối hôm nay cô mới thấy được bộ mặt thật của anh trai hắn. Duy Kiên sợ rằng nếu biết nốt những thứ còn lại, cô sẽ rất sốc. Anh có thể đừng ngập ngừng như vậy được không? Thiên An hỏi. Anh đã nói chỉ cần tôi hỏi, anh sẽ nói rõ mọi chuyện. Thiên An ngước lên nhìn hắn đầy tuyệt vọng. Cô chỉ muốn một lần đau, đau cho chót. Cho dù có chuyện gì xảy ra, bản thân phải đau đớn cỡ nào, cô cũng muốn biết. Cô cần biết sự thật. Hiện giờ mọi thứ đối với cô đã quá sức chịu đựng rồi, nhưng Thiên An không muốn thêm một ngày nữa sống trong sự giả dối. Chân tướng không sớm thì muộn cũng sẽ bị lộ ra, tại sao không phải ngày hôm nay? Duy Kiên thấy cô kiên quyết như vậy thì không khuyên can nữa. Ai cũng có quyền lựa chọn của riêng mình. Thiên An đã lựa chọn, hắn không thể quyết định thay cô. Đây là những thứ cô cần biết, cho dù đau lòng đi chăng nữa. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, thà biết sớm sẽ đỡ đau, đỡ nhức nhối hơn. Duy Kiên điều khiển xe lăn đến bàn đọc sách. Hắn mở ngăn tủ lấy ra một tập hồ sơ, rồi quay xe lăn lại đưa cho cô. Tất cả những gì em muốn biết đều ở đây. Hy vọng sau khi em xem xong vẫn giữ nguyên ý kiến của mình. Thiên An nhận lấy tập hồ sơ này, cô thấy không dưới 10 lần rồi khi Duy Kiên kéo ngăn kéo ra. Nhưng cô chưa bao giờ tò mò, cũng chưa bao giờ có ý định đọc thử. Cô lại càng không ngờ những thứ này lại là chân tướng cô tìm kiếm. Hóa ra sự thật luôn cách cô gần đến vậy, chỉ là cô chưa bao giờ nhận ra mà thôi. Thiên An vuốt ve bìa ngoài của tập hồ sơ, cô hít một hơi thật sâu rồi mới mở ra. Trang đầu tiên của tập hồ sơ là bản xét nghiệm ADN. Thiên An đọc không hiểu những chỉ số xét nghiệm, nhưng kết luận cuối cùng cô lại có thể hiểu được. Hai người trong bàn xét nghiệm là anh em cùng cha khác mẹ. Thiên An lờ mờ như cảm nhận được điều gì đó. Đôi bàn tay cô run run lật sang trang tiếp theo. Cũng là một bản xét nghiệm khác, kết luận hai người không có quan hệ huyết thống. Trang ngay sau đó cũng là một bản xét nghiệm, kết luận hai người có quan hệ cha con. Đây là... Thiên An khàn giọng cả đi. Đôi mắt cô chăm chú nhìn vào kết luận của tờ xét nghiệm cuối cùng. Cô không tin nổi vào mắt mình, cũng chẳng tin vào khả năng đọc hiểu của chính mình nữa. Cô lúc này kinh ngạc, rối bời, nhiều hơn nữa là sự hoang mang, nghi ngờ và sợ hãi. Khi chân tướng đã bày ra trước mắt, cô không dám tin, cũng chẳng đủ dũng cảm để tin. Là xét nghiệm ADN của em với anh trai, mẹ và bố của em, Duy Kiên bình thản nói. Em chắc cũng đọc hiểu kết luận cuối cùng. Em vốn là con riêng của bố em, là em gái cùng cha khác mẹ với Ngọc Phụ. Duy Kiên thực ra không bất ngờ gì với kết luận này cả. Ngay từ đầu khi chứng kiến thái độ đầy bất thường của nhà họ Nguyễn, hắn đã nghi ngờ rồi. Thiên An được nuôi dạy tốt hơn những gia đình bình thường, nhưng lại kém hơn so với một gia đình giàu có. Cô bị bó buộc trong môi trường ấy, cha không yêu, mẹ không thương, không giống như bất kỳ cô gái nào trong gia đình thượng lưu cả. Hơn hết, sự việc kia xảy ra, không ai trong số hai người bố và mẹ của Thiên An thông cảm và động viên cô. Bọn họ tính toán đến lợi ích mà nhà họ Nguyễn có thể đạt được nhiều hơn. Hai người coi cô là món hàng để trao đổi. Duy Kiên không phải chưa từng gặp gia đình đối xử với con cái tệ bạc như vậy, nhưng rõ ràng cách đối xử của bọn họ với Ngọc Vũ và Thiên An hoàn toàn khác nhau. Cho dù là trọng nam khinh nữ, mọi chuyện vẫn là bất thường. Vì vậy Duy Kiên quyết định điều tra. Ban đầu hắn tưởng mọi thứ sẽ rất khó khăn, nhưng không ngờ lại dễ dàng hơn tưởng tượng rất nhiều. Tóc hay móng tay của bọn họ đều rất dễ dàng để lấy được. Chuyện cũ năm xưa cũng rất dễ dàng đào ra. Đó là một câu chuyện tình yêu nhàm chán trên phim truyền hình lúc 8 giờ. Thiên An im lặng nghe, đôi mắt vẫn không rời dòng chữ kết quả xét nghiệm. Hóa ra đây chính là lý do ư? Cô không phải em gái ruột của anh nên bị đối xử như vậy. Mẹ luôn lạnh lùng với cô cũng là có nguyên nhân cả. Tất cả mọi người đều biết, chỉ có cô ngu ngốc không biết gì, ngây thơ sống trong sự giả dối do tất cả mọi người tạo nên.